Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 1153 vòng đào thải 19. Chương 1153 vòng đào thải 19. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch đã lâu sản sinh một loại trong lòng run sợ cảm xúc, đây là nàng tiến vào sinh tồn trò chơi. Tới nay, số lượng không nhiều lắm, cảm thấy áp lực rõ ràng thời điểm, cho dù tiểu mắt thần trước còn không có làm cái gì, nhưng cái loại này phảng phất thời thời khắc khắc quay chung quanh tại thân thể chung quanh thăm hỏi cùng không biết khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện thử, đều làm nàng cảm thấy tinh thần căng chặt, không dám thả lỏng. May mắn vừa mới nàng không có gì không bình thường phản ứng, mà Diệp Không Thanh chỉ là biểu hiện ra bảo hộ nàng hành vi, không tính là có phản kháng ý đồ, nếu không ở tiểu thần cùng bọn họ gặp thoáng qua thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ có điều động tác. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch chậm rãi phun ra một hơi, sau đó nàng lôi kéo Diệp Không Thanh hướng lầu một cuối chỗ đi, nàng đến đem tương quan sự tình đều cùng Diệp Không Thanh nói rõ ràng. Để tránh Diệp Không Thanh ở không rõ nguyên do dưới tình huống phạm sai lầm, nhưng nơi này đại đa số địa phương đều có điêu khắc. Nếu này đó điêu khắc đều là tiểu thần tai mắt, như vậy nàng có thể cùng Diệp Không Thanh nói nhỏ địa phương liền rất thiếu. Lúc này nàng đột nhiên có chút hâm mộ khởi Rượu Tiêu Lâm tới, nếu nàng cùng Diệp Không Thanh giữa có một người có được Rượu Tiêu Lâm đặc thù năng lực nói. Muốn nói lặng lẽ lời nói liền không có hiện tại như vậy phiền toái, bất quá nàng nếu không có nhớ lầm nói, lầu một cuối chỗ là có một mảnh không có điêu khắc chân không mảnh đất, nơi đó chỉ có cuối trên vách tường có một mảnh phong cảnh phù điêu. Nhưng nàng lúc ấy liền nếm thử quá, phát hiện phong cảnh phù điêu là không cụ bị câu thông năng lực, nói cách khác, sở hữu điêu khắc, chỉ có động vật cùng hình người vật có thể sống lại. Mà phong cảnh phù điêu cũng chỉ là bình thường phù điêu mà thôi, cho nên ở nơi đó, chỉ cần nàng cùng Diệp Không Thanh thanh âm cũng đủ thấp, nơi xa những người đó hình điêu khắc liền vô pháp nghe được. Đương nhiên, không thể hoàn toàn bài trừ đây là tiểu thần cố ý cấp người chơi lưu lại bẫy dập khả năng tính, làm người chơi cho rằng có thể toàn chỗ trống. Nhưng trên thực tế phong cảnh điêu khắc chỉ là không thể cùng người chơi câu thông, lại như cũ cụ bị nghe lén công năng. Bất quá đối với điểm này, nàng cũng có ứng đối sách lược. Diệp Không Thanh ngoan ngoãn bị Hạ Tịch lôi kéo đi, toàn bộ hành trình cũng không có dò hỏi Hạ Tịch vì cái gì không rời đi lâu đài, ngược lại muốn hướng trong đi. Tuy rằng hắn không có Hạ Tịch như vậy thông minh, nhưng lúc này cũng rất rõ ràng cái này thần phó không gian điêu khắc rất có thể có truyền lời ống công năng. Mặc kệ nói như thế nào, ít nói lời nói tổng so lung tung nói chuyện muốn hảo. Hạ Tịch vẫn luôn lôi kéo Diệp Không Thanh đi, đến cuối chỗ mới dừng lại bước chân. Nàng đối Diệp Không Thanh nói, đêm nay chúng ta liền ở nơi này đi. Diệp Không Thanh có chút ngoài ý muốn. Ở nơi này? Đúng vậy, Hạ Tịch nghịch ngợm mà đối Diệp Không Thanh chớp chớp mắt. Nơi này có thể so bên ngoài muốn an toàn nhiều. Trong hoa viên khó tránh khỏi có chút tiểu sâu linh tinh. Hơn nữa không che phong không đỡ vũ, nào có ở tại lâu đài thoải mái. Đáp lều trại nói, ở bên ngoài cũng có thể bị gió thổi đảo. Diệp Không Thanh thấy thế ân một tiếng. Người nói rất đúng, Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh vươn tay đi. Người đem lều trại lấy ra tới, chúng ta liền ở chỗ này đáp cái lều trại. Ta ở bên trong phô hai đệm giường tử, liền có thể ngăn cách đá cẩm thạch mặt đất, cái loại này lạnh băng cảm giác lập hảo. Diệp Không Thanh nghe lời mà lấy ra lều trại, bắt đầu bận rộn. Hạ Tịch nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lại lần nữa đánh giá khởi bốn phía, nơi này cùng nàng ban ngày thời điểm nhìn đến không có gì bất đồng. Phía sau phong cảnh phù điêu vẫn không nhúc nhích, cách đó không xa những người đó hình điêu khác cũng đều ân, như thế nào giống như nhiều một cái điêu khác. Tấu chương xong, hết chương.